Kính bạch hòa thượng, con hiểu là đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni là không cầu siêu. Xin hòa thượng chỉ dạy cho con, khi có người thân, cha, mẹ, con qua đời thì phải tổ chức tang lễ như thế nào? Có mời thầy không? Có mở cửa mã không? Có cúng 49 ngày không? Có cúng 100 ngày không? Có xả ta không? Con còn đang mắc vướng mắc những điều như trên, kính mong hòa thượng chỉ dạy. Con xin kính cẩn. Món mà để

mời 100 ông thầy tổng. Thế thì 100 thầy tổng thức thứ nhất có lên không? Lên không? Mấy người trả lời tôi đi. Nếu không lên thì tại sao lấy tiền? Tiền trao cháu bút không, tiền trúc cháu vô. Ồ, ở đây người ta đưa tiền mình rồi thì mình phải đưa cháu cho ta. Mà tổng không lên thức thứ nhất có nghĩa là mình lấy tiền mà không đưa cháu chứ gì. Vậy thì là thứ hai. Lần thứ hai, tôi mời 300, tôi tiền nhiều, thậm chí tôi mời 500, tôi giàu lắm, lên không? Lên không? Không lên. Vậy thì tại sao cũng lấy tiền mà không đưa cháu? Đấy là ta là rất đơn giản như thế. Rồi thứ bảy hỏi sao rồi chưa? Bảy lần mà cũng không rồi thì chờ gì? Chờ giám đốc. Thế năm rồi hỏi rồi chưa? Chưa. Mãn khó tức là hai năm. Hai năm hỏi rồi chưa? Chưa. Còn vỗ thứ nhất, mời vỗ thứ nhất, vỗ thứ hai cho tới vỗ thứ 100 cũng chưa rồi. Làm sao cắt nghĩa được? Cho nên nó dễ vô cùng ha. Vậy mà những người đệ tử Phật mà không nghiệm cái đó đó thì rất như là gọi là những người đáng thương xót. Còn như những người khác người ta nói rằng cây có cội, cội nước có cội, cho nên là mỗi năm phải làm năm này năm nọ năm kia. Chuyện đó là khác, chuyện đó là tùy thế tục tế, theo ý niệm của các vị, của các nghĩa kiểu nào cũng được. Còn như đạo Phật thì như tôi vừa nói, khó nha. Tôi biết là tôi nói vậy là khó lắm đó. Nhưng mà tôi biết rằng là có số dẫn nhà tôi, dẫn số hiểu được. Có người đã làm được rồi. Có người đã làm được rồi. Có người làm rồi chứ không phải là không có. Làm rồi nhẹ nhàng, an lạc, tự tại trong cuộc sống. Có. Nhưng mà phải nói rằng là khiêm tốn lắm, ít. Còn cái người mà đứng một ghe bên ghe, một chân bên ghe thơm, một chân bên ghe chuối thì cái đó nhiều. Chứ không dám đứng một chiếc ghe, đứng bên đây chân bên kia chân. Nghĩa là học hiểu làm như vậy thì nghe cũng được, nhưng mà đều còn thì làm theo cái kiểu cũ xưa nay cũng làm thì cũng không hại gì, nhưng mà nó chưa có an lạc, nó chưa có tự tại tự do, chưa có giải thoát vậy thôi. Bây giờ chúng ta học bữa hôm nay nè, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2006, đại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như thường lễ sáng 8 giờ, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay đây là nghe cái việc khó nữa này đại ngài. Mà tôi xin báo cáo với đại chúng là tôi nói càng ngày càng đi sâu vào cái giáo pháp mà để cho mình ứng dụng thực tập để mà có sự an lành, sự giải thoát. Chứ tôi không có phải chiêu tập các vị lại đây để rồi tôi giảng xong rồi các vị đem mỗi người 50, 130, 10 ngàn để cúng để tôi lấy tiền cả đó. Tiền thì tôi biết xài đấy, nhưng mà không phải mục đích là vậy. Không phải mục đích là vậy. Mục đích là nói chánh pháp. Và có thể nói rằng nếu mà dựa vào kinh điển thì không ai đối chọi được cái lý lẽ của tôi. Bởi vì đối chọi lý lẽ của tôi tức là quất Phật Thích Ca. Mà Phật Thích Ca thì không ai có khả năng quất ngã. Vô địch. Cái đó là nói thẳng như thế đấy. Không bao giờ cãi nổi của tôi. Còn không chịu là có. Đương nhiên là người ta có quyền không chịu. Bây giờ nhất tới một bước. Đức Phật nói này thiện nam tử, gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái. Giữa hai thứ đó có cái quả khổ sanh già bệnh chết, đây cũng gọi là trung đạo. Hiểu được cái đó tức là trung đạo. Trung đạo cũng tức là để chứng nghĩa, nghe không? Cái câu này bao nhiêu đây này nè, mà nếu ta học mà cho kỹ cho chính chắn là không phải trong vòng tiếng thì rưỡi vậy đâu. Sinh tử có hai thứ, gốc rễ sinh tử có hai thứ, một là vô minh, hai là ái. Cái chỗ này là vô cùng tế nhị đây nè. Nếu mà các vị không có vô minh à, thì các vị nhổ bật cái gốc rễ sinh tử một cách dễ dàng, không có gì nữa. Nhưng mà chúng ta mà còn bị sinh tử nó hoành hành, ta không nhổ là tại vì ta không nhổ bật gốc rễ sinh tử. Mà không nhổ bật được gốc rễ sinh tử, tức là chúng ta còn bị vô minh nó làm ta, nó kềm giữ lại, không cho chúng ta xô lật cái gốc rễ sinh tử được, là tại vô minh. Nên nếu chúng ta không có vô minh thì chúng ta sẽ nhổ bật gốc rễ sinh tử, chúng ta không còn thấy có sinh và có tử nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe đó. Khó nghe ở chỗ nào? Khó nghe ở cái chỗ là nếu mình không còn vô minh thì mình không còn sinh tử. Thật không? Nếu mình nói thật là đúng theo kinh Phật, mà bị một câu hỏi nghi ngốc, bị một câu hỏi nghi ngốc, người ta hỏi vậy thì nhổ được gốc rễ vô minh thì không còn sinh tử. Sở dĩ còn sinh tử là tại vì gốc rễ vô minh. Vậy thì những bậc A-la-hán, bất chi Phật có nhổ gốc rễ vô minh chưa? Có diệt được gốc rễ vô minh chưa? Kể cả Như Lai Thế Tôn có diệt được gốc rễ vô minh chưa? Có ra khỏi sinh tử chưa? Nếu diệt gốc rễ vô minh rồi, tại sao không ra khỏi sinh tử? Bằng cớ là bao nhiêu ông A-la-hán bây giờ không còn, kể cả Đức Phật Thích Ca 80 tuổi nhập niết bàn. Đấy, rồi cái câu đó là đủ khó trả lời rồi. Không có thiền định, không có trí tuệ, không giải đáp được cái đó. Không có tư duy tu tập, không giải quyết được câu đó. Mà tôi có tư duy, tôi có tu tập, tôi có thiền định, cho nên tôi giải quyết câu đó không có gì khó. Nó thành thật như thế, dám nói cả quốc đội cũng như ai ở trên quốc ngoại, tôi đều nói thành thật như thế mà không sợ sai lầm. Người đệ tử Phật có thể là loại trừ cái sinh tử được. Loại trừ bằng cách nào? Phải làm sao? Là nhổ gốc rễ cho mình, nghĩa là xé tan cái màn của mình cho lắm, thì cái gốc rễ sinh tử sẽ không còn. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình học ra là vô minh là thế nào. Mà ở đây á, Phật nói rằng là sinh tử có hai thứ, một là vô minh. Tại sao vô minh làm cho sinh tử? Chỗ đó là phải học rồi phải thiền định mới thấy. Vậy thì Đức Phật, Bồ Tát, A-la-hán hết vô minh không? Có chứ. Có Niết Bàn tức là có hết vô minh. Biết là không, bạn là vô minh. Không vô minh mới có Niết Bàn. Biết là không, bạn là phiền não ưu biên. Không phiền não ưu biên là Niết Bàn. Vậy thì hàng A-la-hán, Bích Chi Phật tới Vô Thượng Bồ Đề đều là những người hết vô minh chứ. Vậy mà sao còn sinh tử? Do đó cho nên cái chữ sinh tử nó khó là ở chỗ đó. Học cái chữ sinh tử, có thế nào là vượt ra sinh tử? Phải tu tập, tư duy, phải thiền định. Xin trả lời ngắn gọn rằng là vượt ra sinh tử không có nghĩa là sống vĩnh viễn mà không chết. Không phải là sống vĩnh viễn không chết, hoặc là tu thành đạo rồi, thành A-la-hán rồi, thành Phật rồi, không tử. Hoặc là tử rồi vĩnh viễn không sanh. Tử rồi vĩnh viễn không sanh. Thí dụ như Đức Phật chết rồi vĩnh viễn không sanh, có gì không? Hoặc là vượt ra là tu vào thành đạo rồi, chứng quả là hết Bích Chi Phật, Vô Thượng Bồ Đề rồi là không tử, lại càng không trúng. Ai cũng biết rằng các vị A-la-hán, Bích Chi Phật, Như Lai Thế Tôn đều còn chết hết, đã chết. Thế thì vô minh là gốc rễ của sinh tử. Bằng cách nào? Phải hiểu bằng cách nào đây? Là chúng ta phải học như thế này. Cái từ vô minh có thể chúng ta học 50 năm, miệng chúng ta nói không biết bao nhiêu vạn lần về cái từ vô minh, mà chúng ta không có tư duy quán chiếu thì chúng ta không hề biết vô minh là cái gì. Mà do không biết được vô minh đó, thì là chúng ta vẫn còn sanh tử. Chúng ta không xét toàn cái mạng vô minh thì chúng ta không cách nào vượt ra sanh tử. Muốn vượt ra sanh tử thì phải xét toàn cái mạng. Thì vô minh là gì? Vô minh nghĩa đen của nó, vô là không, minh là sáng, sáng suốt. Không có sáng suốt. Chúng ta nói chung là người phàm phu mà không có tu tập, không bồi dưỡng trí tuệ, thì tất cả những người trên cõi đời này, cái 8 tỷ, hơn 8 tỷ người trên mặt đất này đều không sáng. Thông minh chế ra khoa học kỹ nghệ, điện tử, điện nguyên tử, máy bay trực thăng, vệ tinh, để thăm dò đủ thứ, kể cả thăm dò tới quả tinh, kim tinh, mộc tinh, bây giờ đã sắp làm được rồi đó. Nhưng mà cái đó không gọi là hết vô minh, không gọi là hết vô minh, mà thậm chí nó lại là nguyên nhân, nó là từ vô minh mà đốt ra cái đó, chứ không phải là hết. Chế ra những cái thứ đó để mà đem lên quả tinh mà cắm cờ, hiện giờ trên cái mặt trăng đã có cắm cờ Mỹ trên đó rồi, cắm cờ Nga trên đó rồi. Sau này lúc nào đó sẽ chia đất trên đó và bán đất trên đó. Mà nếu bán không bằng lòng với nhau là sẽ nổ bùng nguyên tử, tàn hại trên đó. Và tàn hại trên đó cũng tức là phá hoại cái bầu khí quyển, rồi tàn hại cả cái mặt bằng của mặt đất này. Cho nên thông minh như vậy, sáng suốt như vậy, bác học như vậy mà không gọi là không vô minh. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc của đạo. Ngày nào mà còn thấy sắc thọ tưởng hành thức chưa là không, chưa thấy cái tính chất trống rỗng của nó, thì ngày đó còn vô minh. Mà gọi là diệt sạch vô minh là cái lúc mà mình không còn thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, là không có gì, là trống rỗng. Không đây có nghĩa là trống rỗng là không có gì. Còn cái sự mà nó sinh khởi, nó đường đó, nó sinh khởi ở đây là giống như cái hoa này nè. Hoa này là biết bao nhiêu yếu tố, bao nhiêu dữ kiện, bao nhiêu công lao, bao nhiêu chất liệu nó nương giá nó thành cái hoa này. Thì cái hoa này là không nè, vì nó trống rỗng. Mình phải tập thấy cho được cái đó. Mà thấy cái hoa này trống rỗng được là phải thấy cái thân này cũng như là trống rỗng, là không có gì. Đây là lúc đó chúng ta hành năm bát nhã ba la mật, chúng ta có cái trí tuệ thấy được cái đó. Mà thấy được cái đó là chúng ta phải sẽ toàn cái màn. Mắt của chúng ta còn tỏ vậy nên chúng ta đừng tưởng đâu là chúng ta thấy sự thật. Mắt của chúng ta là hoàn toàn không hề thấy được sự thật. Chúng ta tưởng là chúng ta thấy được sự thật, chúng ta không hề thấy được sự thật. Cái đó có học đó. Khi nào chúng ta thấy được nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như cả thất bà, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyên, thì chừng đó chúng ta mới gọi là có cái mới là sẽ toàn được cái màn của mình, mới thấy được sự thật. Còn mà chúng ta chưa thấy qua 10 cái ví dụ đó là con mắt tỏ vậy đó, kể cả con mắt thành niên, mắt trẻ con tỏ vậy đó mà cũng không hề thấy được sự thật. Cái này cũng phải thiền định mới hiểu. Không hề thấy được sự thật. Ai cũng tưởng mình là thấy được sự thật. Xỏ cái lỗ kim nó xíu gì mà mình xỏ được, mình tưởng là mặt mình tỏ dữ rồi gì. Không hề. Cho nên nó ngủ quẩn à. Cái sắc quẩn. Mình nhìn là cái sắc quẩn. Và cái phần vật chất của bản thân này là rỗng tốt, là không có gì, là như mộng, như huyễn, như bà, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như cả thất bà, như thủy trung nguyệt, như là cảnh trung tượng, như tăng dưới nước, như bóng trong gương, như cây chuối, như cái thạch hư nguyệt. Mười cái vụ đó, người đệ tử vẫn tu tập phải thấy cho được nhất thiết hữu như pháp, như 10 cái ví dụ thì mới gọi là cái người mà có con mắt thấy được sự thật. Mà không chúng ta phải do vậy cho nên là các vị để chúng ta phí phạm thì giờ cách hết sức hữu quy pháp. Thân này là một pháp ở trong vô vàn hữu quy pháp. Mình nhìn mà nhìn bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng phật nhãn thì nó là như 10 cái ví dụ vừa nói. Vậy mà mình còn tạo ra những cái phim, những cái ảnh, những cái thứ máy chụp hình kiểu này kiểu đó, gọi là kỹ thuật số ngày nay. Rồi mình lại mê man tàn tật cả ngày vậy á, chúi mình đắm chìm ở trong cái tivi để mà nghe những cái sắc như quyển, cái thanh như quyển, cái hương cái vị xúc pháp như quyển. Thật ra là mình có thể nói rằng là mình phí phạm cuộc đời của mình kia cũng lắm. Mà mình không ai không biết mà mình có tiếng nghi mà mình còn khóc được, mình thương được, mình vui mừng buồn giận được, thì cái thân này mình làm sao mình thấy nó là giải không? Do vậy cho nên là mình học đạo hoài vậy mà mình vẫn đau khổ à. Đau khổ như vậy gọi là không dung ra sanh tử. Thấy vật chất là có thiệt, thấy sắc là có thiệt, thanh, âm thanh là cái hoàn toàn không có thiệt. Vậy mà qua cái lỗ tai của mình để cái lỗ tai của mình nghe âm thanh, rồi cũng vui, rồi cũng mừng, rồi cũng buồn, giận, thương, ghét. Mình không thấy được cái tính chất như quyển của nhĩ căn và như quyển của Do Re Mi Fa Sol La Si, mà mình chìm đắm vào trong đó. Cho nên là mình có lỗ tai, mình thấy là mình không có điếc, nhưng mà không nghe được cái sự thật. Con mắt mình thấy là mình không hề mờ mà không thấy được sự thật. Lỗ tai nghe rất rõ mà không nghe được sự thật. Cho nên mà nếu mà ôm lại cái thân nghiêm mà các quý thánh, thân nghiêm cũng như cái pháp quan, về cái Đức Quan Âm là một phương pháp tu, pháp tu của cái thân nghiêm là nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, độc tịch dị tướng, liễu giới bất sanh như thị thiệp tăng, văn sở văn tịnh, tịnh văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịnh nhiên, không sợ không, diệt sanh diệt diệt dĩ, tịnh diệt dĩ là. Thật là cái nghe của mình đó là cái nghe rất là ảo, là quyến đó chứ. Nhưng nó có thật gì đâu. Thế mà mình đam mê, vô cùng đam mê. Có người không rời cái tivi nổi, không rời cái radio nổi, cho nên trong kinh Phật á, cái câu chuyện xưa ta ghi trong kinh điển là một nhà vua nọ mời một cái đám ca vũ nhạc kịch lại hát cho nhà vua xem, ca vũ nhạc kịch cho nhà vua nghe, xong rồi nhà vua mới bảo lấy vàng và tiền đồng đó đem bỏ trong cái rổ, các thị thần như là cầm bưng dịu dịu lên, nghĩa là cho nó cua lộn lộn ren ren lộn lộn ren ren, xong rồi là truyền bảy triệu, nghĩa là không nghe nữa, dẹp coi như là mãn tuồng rồi. Thế thì là những cái người mà ca vũ nhạc kịch đó, cái hát đó, lại tới mua tàu với nhà vua phải thù lao tiền thưởng cho chủ thần. Nhà vua hỏi: ủa, tôi gọi cái gì, tại sao cậu đòi cái gì nữa? Nó dạ tụi chúng là thần hát ca hát đờn kèn này kia đủ thứ cho nhà vua coi, ca vũ nhạc kịch này. Ông vua nói thì là các ngươi là cũng cho ta thấy những cái thấy vậy thôi, nghe cũng nghe vậy thôi, chứ bây giờ ta đâu còn cái gì ở trong ta đâu, thì ta trả vàng trả tiền cho các ngươi thì cũng làm cho các ngươi thấy vậy thôi, cũng làm cho các ngươi nghe rộng rãng bằng tiếng vàng tiếng bạc vậy thôi. Thế thì què rồi, nhà ngươi các chúng ngươi còn đòi ta cái gì? Không có gì để đòi nữa. Mà có các ngươi ca vũ nhạc kịch bây giờ lần lục ở trong người ta có cái gì không? Không hề có cái gì, không hề có cái gì hết. Thì bây giờ đây là ta nãy giờ ta đi là bạc rỗng rãng vậy thì quê dốt rồi còn gì nữa mà đòi. Cái câu chuyện đó để nói lên rằng Seva kẻ tử nó không có cái tự tánh chân thành. Thế mà mình đâu có biết, không thể biết, không hay, không biết gì cái chuyện mộng nguyện màu ảnh cái loại chuyện như đen. Thì bao tiêu như cả thắc mạc. Thành ra cái tánh nghe của Bồ Tát Quan Âm là nghe rồi không nghe, gọi là nhập lưu vong sở. Chứ nghe rồi là quên cái này, cái này. Sở là cái này, cái này, này. Căn là chủ thể là năng. Năng là cái chỉ căn, là cái tánh chủ thể nghe, gọi là năng văn. Rồi cái này nè, cái này gọi là sở văn. Mà cái pháp tu của Bồ Tát Quan Âm là nhập lưu vong sở. Khi mà cái luồng âm thanh, cái tiếng nói bên ngoài nó vào thì mới quên bỏ lại. Nhập lưu vong sở, năng văn sai văn bỏ, bỏ trước nhất là bỏ cái sở văn. Do vậy cho nên là nếu mà mình tập mà bỏ cái năng văn sở văn đó, nhập lưu vong sở đó, thì trước nhất là cái gia đình của mình mà sắp rầy ra mắng giết chửi với nặng nhẹ nhau á, là mình phát cái tâm nhẫn nhục một cách nghĩa là không còn khó khăn, tìm cái ưu sầu không còn, tìm đâu ra bất mỏi cái ưu sầu, tan biến trong cảnh giới bất tư nghi giải thoát. Thật là phải nhập lưu vong sở, nó vừa tới nó nhập lưu nè, quên cả năng văn cái sở văn, bỏ cái sở nhập cái tịch, tức là năng và sở, năng văn cái sở văn, hối vũ vong luôn. À thế thì cái năng văn sở văn nó gọi là động tĩnh dị tướng, liễu nhiên bất sanh, năng văn sở văn không còn, liễu nhiên bất sanh. Chứ thì tiệm năng văn sở văn tịch mình tập cho được năng văn sở văn phối vũ bỏ, phối vũ bỏ hết, từ cái mình phải hết rồi, hết cái năng văn sở văn đó, quét sạch nó rồi đó, cũng không còn trụ ở nơi cái mà mình vừa quét sạch cái năng văn sở văn, nhưng tận văn vẫn trụ. Thế thì bây giờ trong con người mình nó còn kỷ niệm, nhận thức, hiểu biết, ta gọi đó là cái giác tri đẳng nhân bất trụ. À, sự an tận đẳng nhân bất trụ, giác sở giác không, còn cái thì mới biết, tức là cái tánh giác. Giác đó thì bây giờ người ta quán chiếu rằng là cái trí của mình là năng giác. Còn những cái mà mình phủi bỏ, mình đánh tan nãy giờ đó, cái đối tượng mà mình định phủi bỏ, mình định tính tan, mình định quỷ diệt nó đó, phủi luôn, tức là năng giác sở giác, cái khái niệm tư duy nhận biết về năng và sở của cái nhận thức, cái trí nhận thức là phủi luôn lần nữa, cho nó trở thành không còn có gì, gọi là giác sở giác không. Thì cái giác sở giác không nó bỏ luôn một lần nữa, không giác tịch viên. Cái mà năng giác sở giác là không còn năng giác sở giác là bỏ lần nữa, gọi là tịch viên. Tịch viên thì nó còn lại một cái hoàn toàn là không có gì. Chúng giác tịch viên không, còn lại cái không có gì. Đánh đổ luôn một cái ý niệm không sở không, năng không và sở không, giật bỏ luôn, ủi muốn bỏ luôn cái năng không và sở không. Do vậy cho nên này cái tu nó khó đó. Mình không biết, mình ngồi thiền đó, mình làm cho cái trí mình không, để mình tìm cái không bên ngoài có không đó. Mình trúc đâu. Ta dạy tu thiền là phải bỏ hết rồi để tìm cái không, nó không có trúc đâu. Phải là không sở không nhận, giật cả cái năng không và sở không. Đạo Ca nói về cái đó rất là kỹ. 16 món gọi là không, không còn dính dáng. Chị Như Lai đồng chứng cái thể tịnh viên này, tức là không còn một cái không nào, dầu là năng, là nội không, ngoại không, nội ngoại không, rồi hữu nhiên không, rồi vô nhiên không, rồi tự tánh không, rồi vô tự tánh không, vân vân. 16 món không, không có còn để một cái nào gọi là không, sở không, năng không và sở không, xóa bỏ luôn. Giết cả cái năng không và sở không, sanh diệt cái diệt, diệt cái niệm sanh già và diệt. Thì mình bây giờ mình được cái mà để nhất nghĩa không, gọi là cái tịnh diệt hiện. Hiện thì để nhất nghĩa không nghĩa là không hề thấy có năng không sở, sở không, ở một cái trà dài như vừa nói này. Đó là ai là người thờ Quan Thế Âm, ai là người lại Quan Thế Âm, ai là người gọi là Quan Âm là mẹ, mà phải học cái phương pháp tu như vậy. Thì còn bỏ ra 50 triệu, 30 triệu làm tượng Quan Âm, 15 thước, 20 thước, tới 100 thước rồi để lại cho sưng cái đầu lên. Quan Âm ở đâu trong đó? Mà nói như vậy thì ta nói mình nói không tới vậy. Nói vậy là nói nó đau khổ người này kia, thì đụng chạm người nọ. Cái đó kinh đấy, kinh là vậy đó, học là vậy đó. Cho nên phải tư duy, phải thiền định, phải tu tập thật. Thì cái nghe của mình này nè, nó sẽ thanh tịnh. Ta gọi là nhĩ căn viên thông. Từ cái tính nghe này mà ta tương quan với cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, không còn làm người ta đau khổ do lục căn. Cho nên tu một pháp tu bằng nhĩ căn thôi, mà rồi sáu căn nhãn tỷ thiệt thân ý đều là chống ra thanh tịnh hết. Bởi vì trong sáu cái ngút, cái khăn nó có cái sáu cái ngút là do mình cột sáu ngút. Mà nếu mà mình biết tìm một cái trung tâm của một cái ngút mà để mở, thì sáu ngút mình sẽ mở được hết. Do vậy cho nên là mình sáu căn, nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sáu căn đó mà mình tìm được cái căn nào nó dưới mắt, ví dụ như nhĩ căn vừa nói đó, thì mình mở cái ngút của cái nhĩ căn mà mình thấy nó thanh tịnh được rồi đó, thì năm căn còn lại nghĩa là cái ngút mà mình đã mở được ngút rồi, thì mình sẽ cái sợi dây đó mình sẽ mở được hết. Do vậy thì gọi là nhĩ căn như thâm tầm sinh cứu khổ quá ra một lần. Tu được nhĩ căn mà nó thông suốt rồi thì năm căn khác mình có thể tự trong sạch được hết. Do vậy mà cứu khổ, tâm tính cứu khổ, dựa trên cái âm thanh đau khổ của người khác mà dạy cho người ta mở ngút. Rồi mình nghe những cái tiếng nặng, tiếng nhẹ, tiếng khen, tiếng chê bình thường đó, nó không có tác động gì tới cuộc sống của mình. Do vậy mà gọi là tâm tính cứu khổ, quán theo, tu cái pháp quán niệm âm thanh, đưa vào cái nhĩ căn với cái đối tượng âm thanh mà tu tập và có mở, thì sẽ hết khổ ải, hết đau khổ. Do vậy mà cách đây 30 năm, mà hồi đó 120 triệu lớn lắm, mà người ta cúng 120 triệu để cho tôi làm trước cái sân của tôi một Đức Quan Âm trước khi người ta đi Mỹ. Tôi không hỏi sao vậy, tôi nói là tại vì đối tôi là Quan Thế Âm Bồ Tát là không cần có cái tượng như vậy. 120 triệu lớn lắm á chứ, mấy người đó giàu mà dân ở ngoài Nguyễn Huệ, mấy cái lầu cao chất chở mà Nguyễn Huệ không là không, thì trong đó không có ông gì trong đó, tôi không làm. vậy đó, không có điếc mà mình không có nghe được chân lý. Mình bị vô minh là vậy đó, không nghe được chân lý. Con mắt mình sờ sờ vậy đó, không có bị gồm, không bị cataract, lục cơm gì, không có đục thì tinh thể vậy đó, mà không thấy được sự thật. Mắt không bị gồm, lớp cực khô vậy, mà không thấy được sự thật. Mình tưởng mình thấy được sự thật, thì thật không thấy. Mình nghe, mình tưởng đâu là mình nghe trúng lắm, thì thật không hề trúng. Rồi tỷ căn thì căn tăng căn cho tới ý căn cũng vậy. Sáu căn của mình đấy, sống mình tưởng đâu là mình lành mạnh vậy, là lục căn mình là ngon đấy chứ. Nhưng mà thì thật không hề thấy được sự thật, không hề nghe được sự thật, không hề ngửi nếm được sự thật, không hề xúc được sự thật, không hề biết được sự thật. Cái đó là cái không nghiên cứu, không tư duy, không thiền định, là không hề biết được mình bị những cái nhược điểm như vậy đâu. Không còn biết rằng là mình còn bị vô minh che lấp đâu. Cho nên cái bài kể khai chuông đó, nói đó. Mình tưởng đâu là mình ngồi thì khô. Thật mình không có ngồi thì khô. Mình ở thì ái hà, thì lãng ở nơi khổ hải vạn trùng. Bạn đúng ba ở trong sông mê biển ái là tại sao vậy? Là tại những cái màn vô minh, ai cũng bị đều bị cái màn vô minh nó che, mà nó che cả sáu căn của mình. Cho nên mình không thấy được chân lý, không thấy được sự thật, không nghe được chân lý, không nghe được sự thật, không ngửi được chân lý, không ngửi được sự thật. Mình ngửi những cái mà mình cho là mình đã thèm, không có chân lý gì hết. Mình thỏa mãn cái ngửi của mình. Trong đó có cái ngửi nó phát xuất từ cái tâm ái, kiss me. Đó. Cái lỗ mũi của mình này nó là đệ nhất nghĩa không? Tự nó thanh tịnh như vậy mà không có hôn là không chịu được. 17 tuổi trở lên mà không có hôn là không chịu được. Hôn là ta đi lập gia đình là ta tìm cái hôn đó. Người ta sống như để trước nhất nghĩa không có tỷ thức, người ta chịu không có được. Cho nên là phải tìm me để mình kiss. Kiss me là hôn em đó mà. Hôn anh. Đấy, cái đó là cái mà là để nhất nghĩa không, nó không cần cái đó. Cho nên những bậc mà la hớn người ta thấy được cái thực tướng của dạng pháp là vô. Nhất thiết không như pháp là như mộng nguyện mà anh như lộ như đen, như bao tiêu như cả thất bà, như thấy trung nguyện, như cánh trung tướng. Nó đâu có thèm tìm những cái của người bình thường tìm nữa. Nó gọi là xuất ly cả cái dục giới, thì cái đó ta không thèm tìm nữa. Còn ở thế gian có ai là không làm cái đó được đâu. Đâu có ai mà chịu thưởng thức cái đệ nhất nghĩa không. 16 món gọi là không, không chính giác. Cô này bộ ấy là cười ha. Bộ khó khó vượt ra. Cái đó cho nên cười. Ai cũng vậy thôi, không ai cười ai được hết, đừng sợ, yên tâm. Lỗ mũi mình đã vậy rồi, lưỡi cũng vậy. Lưỡi của mình nó có quyền hưởng được cái đệ nhất nghĩa không? Không cần cao lương mỹ vị, không cần những cái thức ăn mà cầu kỳ của nữ công gia chánh, biệt tài nào hết, nó vẫn sống được kia mà. Tự nó vẫn sống được. Một cách tiếp cận hơn hết, gần gũi hơn hết mà người ta có thể làm được là người ta không cần cao lương mỹ vị, mà người ta ăn gạo lứt muối mè, người ta vẫn sống được. đơn giản cỡ đó. Thành ra cái lưỡi của mình là cái tự tính của nó là không hề có cần mặn lạc chua cay đắng chát gì hết. Đó là cái đệ nhất nghĩa không của nó, là cái tính tình tịnh đó. Vậy mà mình đâu có chịu được, mình đâu có để cho nó sinh hoạt như cái tự nhiên đệ nhất nghĩa không của nó. Mình phải kiếm, mà kiếm những cái vô cùng sai lầm là rượu, là trà, là thuốc lá, là cà phê, là tệ hơn nữa là áp hiện, là xì ke ma túy, tác hại vô cùng. Vậy mà mình đi tìm để cho cái vị giác của mình thưởng thức những cái vị mà sinh ra cái nguyên nhân đau khổ là do mình đó chứ. Thế cái lưỡi mình nó có cái tính chất đệ nhất nghĩa không của nó. Vì vậy cho nên là mình bị vô minh là vậy, là cái lưỡi tỷ căn mình bị vô minh, thiệt căn mình bị vô minh, thân căn của mình cũng vậy. Thân căn của mình cũng bị vô minh. Có người săn sóc, không có người ập yêu, không có người là để mà thương. Cho nên tôi nói cái này là nghe là ta nói mình không tế nhị. Chứ những cái đứa mà cháu ngoại, cháu nội mặt tròn phinh phinh, thiệt tình ra có mấy đứa nít nhỏ nhỏ thấy đứa nào cũng muốn hôn, thấy rất là dễ thương. Mà cái thương đó đó phải qua con mắt tôi á, là tôi thấy tôi cười rồi. Nguyên nhân của đau khổ đó là ái hà thiên sinh nản là khổ hà dặn trùng ba. Nhân thể thế tử xả trạch thập ư lao ngục, lao ngục hữu tán thức chi kỳ, và thê tử vô diễn ly chi niệm. Mình ái ở sắc khởi đảng khu trì, tuy hữu hổ khẩu chi quả, tâm tồn cam phục, đầu nê tự định cố giết phạm phu, và thấu đắc thử nhân xuất trần la hớt. Người ta đắm chìm ở trong, khi mà chìm đắm ở trong cái tình yêu của chồng, của vợ yêu chồng, của chồng yêu vợ, rồi chồng vợ yêu con, rồi yêu cháu, rồi yêu nhà cửa, mà vô trong cái dòng mà thương yêu rồi sự nghiệp nhà cửa như vậy đó, là coi như là mình bị đẩy vào trong lao ngục rồi đó. Lao ngục còn có ngày ra, nhưng mà vô trong cái dòng đó rồi là không có ra. Lao ngục hữu tác thức chi kỳ, mà phu tử thế tử vô dính ly chi niệm, chồng con cháu không có cái niệm xa liền. Tình ái sắc cỡ đảng khu trì, người ta tham sắc, nam tham sắc của nữ, nữ tham sắc của nam, nó dòng rủi, nó đua chen, nó rượt bắt, để nó tạo ra cái nguyên nhân đau khổ như lao ngục vậy. Tuy hữu hổ khẩu chi quả, tâm tồn cả phục, có những cái mà cái quả đó nó nguy hiểm còn hơn là cái quả đứng gần bên biển cọp, vậy mà vẫn chịu. Thấy cái ông người Anh này, ông người Anh này là bậy bạ bên Anh, quậy phá nít bên Anh, rồi chạy qua Campuchia quậy phá nít Campuchia, để cho chạy thoát qua Việt Nam, quậy phá hai ba nước nít ở ngoài chúng ta. Bây giờ là một cái tai nhạc nổi tiếng thế giới mà bây giờ bị ở tù mấy năm. Đó là tuy hữu khổ khẩu chi quả, tâm tồn cao phục là vậy đó. Cái quả giống như cái quả ở trước miệng hùng, vậy mà vẫn chấp nhận để làm như vậy. Đầu nên tự định cố nhất còn vô tự, mình vui mình lăn lộn, núi mình vào trong cái bùn lầy đau khổ đó, gọi đó là phạm phu. Còn thấu đắc thử nhân, tự quân xuất trần lá, cái người nào mà ra khỏi được những cái đó, thì ta gọi là những người đó là những A-la-hớn trở lại. Thành ra mình lục căn của mình là mình thấy biết không có thiệt đâu. Thân căn của mình là nó có cái đệ nhất nghĩa không, thanh tịnh của nó, vậy mà mình dúi vô trong đó rồi là mình không có sử dụng được cái đệ nhất nghĩa không, mà nó rơi vào ái hà thiên sinh lạc. có ai nhãn không mà. Rồi ý căn cuối cùng mà bị vô minh nó che lấp rồi, thì cái màn vô minh nó che lấp lục căn, mà cái căn cuối cùng là ý căn. Thực ra Đức Phật dạy rằng là tam thế cầu tâm tâm bất đắc, quá khứ tâm tìm cũng có, tìm tâm hiện tại cũng không có. Cái gì là tâm hiện tại? Tâm tương lai càng chưa tới thì không có cái gì để tìm. Vậy mà mình có để cho cái tâm mình mà nó thọ hưởng được cái đệ nhất nghĩa không đâu. Triển vọng tương lai đủ thứ, nhớ tiếc quá khứ đủ thứ, và ứng dụng những cái thực tiễn cái gì trong hiện tại, làm được cái gì trong hiện tại là cứ làm cũng đủ thứ. Thế thì là cái tâm của mình là tự tánh của nó là không, là thất tịnh, là để nhất nghĩa không. Vậy mà bao nhiêu người đau khổ vì sự nghiệp đã qua, nhớ dùng thương tiếc, tiếc nuối vì những cái việc đã qua. Mà việc đã qua thì quá khứ thì bất khả năng rồi. Vậy mà có ai bỏ được cái đó đâu? Không ai bỏ được nha. Mà muốn bỏ được là phải tư duy, phải quán chiếu, phải tu tập, phải sống với hiện tại. Chứ mà thương yêu quá khứ là không được. Cho nên là ví dụ như hồi nãy mình nói là cha mẹ chết, phải để cho cha mẹ chết, chết rồi phải để cho qua đi chứ. Còn mình cúng đó là cái đó không phải là của đạo Phật. Cúng rồi mình lại mà thương tiếc là càng không phải đạo Phật. Ở nhà cúng, có người cúng rồi lại đốt nhang rồi lại khóc. Khóc cái gì kỳ cục gì? Khóc cái đó là không có thiệt chút nào hết. Nghĩa là vô minh dày đặc. Sinh già bệnh chết là chân lý, sinh trụ di diệt là chân lý, thành trụ quả không là chân lý. Nếu đệ tử Phật mà hiểu chân lý đó rồi thì đâu mà nước mắt, ở đâu mà khéo như nước mắt mà không người thời xưa. Khéo như nước mắt không người thời xưa. Ta đã chết rồi, mình đã ít bữa nên mình cũng chết. Mà mình chết mình không được thương, vì sinh lão bệnh tử là chân lý. Do vậy mà mình chết mình không hề thương, không hề tiếc, không hề đau không. Đó là vượt ra sanh, vượt ra sinh tử là cái đó đó. Chứ không phải là mình vĩnh viễn không chết, và vĩnh viễn là chết rồi không sinh nữa, gọi là vượt ra sinh tử, không phải vậy. Mà vượt ra sinh tử là hiện sống, là sống. Mà lúc nào bệnh thì đói thì ăn rau, bệnh thì uống thuốc. Nó ăn rau nào thuốc, uống thuốc không lành thì nó vậy là không lành, vậy là bữa nay chết đó hả? Thì cứ chết, chết chơi, chết thoải mái, làm chơi, ăn chơi, vui vẻ, bệnh hoạn, thấy khó chịu, mua thuốc uống chơi. Mà thuốc uống không lành thì vậy là chết đó hả? Tới lúc chết rồi đó hả? Chết trời. Phải học cho được cái đó. Hỏi chứ ai làm được cái đó? Các vị A-la-hán làm được việc đó, Bích Chi Phật như là Thế Tôn làm được việc đó. Còn bây giờ như tôi thì thường ngày tôi tư duy quán chiếu ở trong cái đó thường xuyên liên tục. Cho nên thành thật mà báo cáo với đại chúng là tôi lúc nào cũng chuẩn bị là chết chơi mà không hề sợ. Mà tôi cũng mong rằng là các vị tập luyện cái đó để các vị thấy nó an nhàn tự tại trong cuộc sống lắm. Chứ không có lợi gì cho tôi mà chẳng cần cho Đức Phật, mà lợi cho chúng ta. Chúng ta thấy được cái chân lý rồi chúng ta không có sợ, vì đó là chân lý. Cha mẹ chúng ta đã chết, ông bà chúng ta đã chết, và nhân loại người Việt Nam tổ phụ của chúng ta từ hồng bàng tới giờ, cái bức mình lịch sử còn ghi lại đều đã chết. Thế thì chúng ta sợ là sợ là sao? Cho nên phải tập thôi. Chúng ta sợ là tại vì chúng ta tiếc cái ngã và cái ngã sở hữu. mà cái người đệ tử Phật là phải khắc phục, đừng chấp cái ngũ uẩn, cái bản ngã là cái tâm ngũ uẩn này. Tâm ngũ uẩn này không hề có ngã, cho nên ngũ uẩn mới là giải không. Đã giải không thì làm gì có ngã, cho nên cái linh hồn nào cũng không hề có. Do vậy cho nên ai muốn thờ thì thờ, thờ theo kiểu Khổng Tử nói, thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn, đó là cái hiếu, đó là đạo khổng thôi. Còn đạo Phật thì ta thấy cái thiết của diệu pháp là như mộng, như huyễn, như vào, như ảnh, như lo, như điện, cái thiết như ma tiêu, như cả sắc bà, như thị trung nguyện, như cảnh trung tượng, đủ 10 cái. Thì chuyện nào nó còn, cái nào nó mất, nó chấp nhận, lý đương nhiên của nó như vậy. Cho nên không hề có sợ. Do vậy mà sống mà vẫn ra khỏi sinh tử, không hề sợ tử, mà cũng chẳng cần tham sân. Cái này khó đó. Những bậc mà 70 tuổi trở lên rồi là ráng mà tu tập, đừng cần tham sân. Nhưng mà nếu nó sống tới 80, 90 gì đó cũng không sao. Với điều kiện là tu cái nhân thế nào cho nhẹ nhàng, để mà nó sống thì là nó, ngày nào nó sống thì nó sống trong cái quả an lành, nhẹ nhàng, thanh thoát. Chứ có người nói xin lỗi, thật thật mà nói, có người sống không nhẹ nhàng. Vàng hỏi ra thì người ta khai với mình rằng người ta có cả 300-400 lượng vàng, mà năm nay là 85-86 tuổi rồi đó. Mà có 300-400 lượng vàng, mà mỗi một tháng sẽ kiếm được là 7-8 triệu cho mướn nhà, mà không hề ăn, không hề xài, mà vẫn đau khổ trăng trọng. Thế thì cái đó là Như Lai gọi là những người đáng thương xót đó. Tại vì ngã thì tại vì ngã sợ. Ngã sợ không? Chứ lúc bây giờ là người ta xài thoải mái. Bây giờ ta đăng ký bác sĩ nè. Bác sĩ nha, bác sĩ. Tôi này. Nếu mà tôi chịu gian bệnh số 7, tôi bấm điện thoại. Chấp, sao không số không? Là bác sĩ tới. Rồi vừa đó bụng thì tôi bấm số điện thoại của đang ha. Sao sao? Mà thậm chí là tôi nhờ mấy cái đứa trẻ nó gài có một số một à. Số 1 là gọi bác sĩ, số 2 là gọi đồ ăn, số 3 là gọi siêu thị, à, biểu đơn tới cho ta. Số 4 là gọi cái đứa nào mà mình cho tiền tháng á, để nó lau nhà lau cửa giùm đó. À, thế thì mình phải sử dụng tiền chứ. Có tiền thì mới sử dụng tiền để mà sống chứ. Mà chết rồi là khỏi cần nói. Chết rồi thì thậm chí là bỏ giải với đầu giường đó. Ai làm sao tôi không cần biết. Tôi hết xài cái này rồi thì không cần đau khổ gì cho đứa này mà nó chưa, nó không lại rồi đau khổ. Để tôi thích cho đứa kia mà đứa kia không lại tôi đau khổ. Không cần. Chết rồi là hết. Về ta ai cũng được. Học như vậy. Học như vậy là ngay bây giờ là mình sướng. Đừng có nặng vì ngã. Đừng có nặng vì ngã sở hữu. Tiền tài gì, danh vọng gì, địa vị gì sách. Bởi vì mình có một cái đệ nhất nghĩa, nghĩa không, nó nằm sẵn ở trong nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó nằm sẵn ở trong nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và cái đệ nhất nghĩa không đó, nó nằm sẵn ở trong sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì mà mình không biết xài, mình làm cho nó tự sinh ra cái thứ có. Mà cái có như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như cả thác bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. À, nó có mà cái kiểu 10 thứ không có gì thì làm sao mà không đau khổ được. Đó, vô minh là vậy đó. Cho nên chúng ta toàn đau khổ là toàn là chúng ta sống trong mình. Không, chúng ta mà loại bỏ được vô minh, chúng ta mình nhìn bằng mắt thật, tai thật, mũi thật, lưỡi thật, thân thật, xúc thật, sử dụng cái đệ nhất nghĩa không vốn có của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, chúng ta có an lành thật ngay trong cuộc sống. Để chúng ta nhìn vào sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, trong 6 cái đó pháp trần ha, đều là có đệ nhất nghĩa không của nó. Bởi vì chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt. Kinh Pháp Hoa nói như thế. Các pháp từ xưa nay nó có cái tướng, cái tính tự tịnh diệt của nó. nó có cái tướng, cái tính đệ nhất nghĩa công vốn có của nó. Tại mình không sử dụng nó, mình bị vô minh đó. Do vậy mà những bậc tiền bối người ta nói rằng là dục thủ nhất thừa, vật ổ lục trần. Lục trần bất ổ là hoàn đồng chánh, chánh giác. Mình tu cái đạo nhất thừa là mình phải tập đừng bao giờ ghét lục trần. Đừng bao giờ ghét, hay là đừng bao giờ đau khổ bởi sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc. Tại sao vậy? Vì sao cái thứ đó nó cũng có cái tính đệ nhất nghĩa, nghĩa không ở trong nó. Chứ nó không có phải là trần là bụi đâu. Bụi là tại mình có vô minh. Tại vì có mắt mờ cho nên mình thấy cái hoa này là cái màu không chính xác, và cái hoa cũng không chính xác. Thấy màu không chính xác, sắc không chính xác, cái hoa không chính xác là tại vì con mắt mình mờ. Chứ cái hoa này là nó đẹp vậy đó. Thành ra là sắc thanh hương vị xúc pháp không được gọi là trần. Dục thủ nhất thừa vật ổ lục trần. Người tu cái đạo nhất thừa đừng ghét, đừng bỏ, đừng đau khổ bởi sắc thanh hương vị xúc. Vì nó trong nó không có cái trần, không có cái nhiễm ô, không có cái tội lỗi, không có cái xấu xa, không có cái nguyên nhân đau khổ gì cả. Nó có cái tính đệ nhất nghĩa không của nó, tức là cái tính thanh tịnh bản nhiên. Tôi nói cái đó là do tôi thiền định tư duy, tôi thấy rõ. Lục căn của chúng ta cũng vậy, nó cũng căn nào cũng có cái tự tính đệ nhất nghĩa không. Chúng ta thấy được cái đó, nhận thức được như vậy, đó là chúng ta loại bỏ vô minh. Bởi vì thật tính vô minh tức Phật. Cái thật tính của vô minh là cái tính đệ nhất nghĩa không à, là Phật tính. Hay vô cùng vô tận, làm sao ai cãi nổi? Không ai cãi nổi hết. Nếu người đạo Phật mà còn nghe thôi chứ, muốn chửi cỡ nào nó chửi chứ. Ờ, rồi muốn binh ai rồi là binh chứ. Ờ, nhiều người cứ nói tôi sao tôi nói trúng người này, nói đụng người kia, người ta đau khổ, đụng tới thầy tôi. Thầy tôi không có nói vậy, ông này sao không nói vậy? Nói vậy là thầy tôi không nói vậy, tức là đụng tới thầy tôi. Trời, rồi ghét tôi à. Còn nghề phá sức mà tôi có đòi gì đâu. Đừng có nói tôi đụng thầy của các vị nha chứ. Tôi không cạnh tranh gì với thầy các vị anh. Nói vậy là các vị nghe không nghe là cứ ở nhà ha. Còn không ở nhà ít bữa tôi chết thôi à. Chứ tôi cũng chẳng nói hoài được đâu. Ít bữa tôi cũng chết là khỏi cầu nguyện. Khỏi gian giái, khỏi cầu nguyện, ít bữa tôi cũng chết à. Yên tâm. Thật mà tôi nói, tôi rất thương những người đệ tử bị người ta quyến hoặc, người ta làm mê mờ, thành ra Phật tử mà không học được chân lý, không thấy được chân lý, không tu đúng chân lý, nó tội nghiệp vô cùng vô tận. Chứ tôi mà gian manh, tôi cạnh tranh để tôi tìm danh vọng địa chỉ sự nghiệp là hồi 30-40 tuổi cơ, nó mới là còn ăn còn hưởng chứ. Bây giờ cái tuổi 80 này rồi mà còn ăn cái gì, hưởng cái gì, mà cạnh tranh để làm gì? Vậy mà người ta vẫn cứ nghĩ rằng là tôi nói vậy là nói nó thầy tôi nói gì đó ha, nói xuyên nói xẹo nhỏ có không hề nói xuyên xẹo, mà cái gì mực gọi là mực tàu, nó căng rét như vậy là nó bốc cái bốc như vậy là nó ra như vậy thôi. Còn á, cái cây nào nó cong là tự nhiên là vô theo cái lằn mực nó mà xét là tự nó rơi rụng những cái mà nó dồ ra, nhô ra, thì cái cửa nó xén cái này bằng nó. Nào có chữ một. Để nó kêu như chữ vô minh. Thôi hết giờ rồi ha. sanh vô biên thệ nguyện độ biển nam lương thể biển ngập phật đạo vô thể biển thành. Bữa nay cái mô hình của cái trường mà tôi cho lại làm là tốt, là thứ hai tốt lắm đó. Các vị nào xem mắt ra thì vô trong đó liếc qua cái vậy. Thank you.